Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 989, chương 1015, quả đấm. Người muốn đánh bạo ai? Hướng Trường không nhảy tới trước một bước. Một thanh liền đề xốc lên Tạ Giang Triều. Người dám công kích ta? Chết! Tạ Giang Triều giận dữ. Trên đầu kim quang xoay tròn. Bay ra một thanh chảm đao chém về phía Hướng Trường không. Cổ họng, kim đao bị Hướng Trường không một thanh đàn bay đến trăm dặm có hơn. Ba ba ba ba, Hướng Trường không chiếu chuẩn Tạ Giang Triều trên mặt đã tới rồi mấy cái ác tát tai. Tạ Giang Triều lập tức bị đánh thành đầu lợn. Tạ gia tộc người vừa nhìn, chừng trăm cái cường giả xông về Hướng Trường không. Hướng Trường không ra bên ngoài một cái quét hoành. Bá lạp lạp cuồn cuộn lấy ngã đầy đất đều là, chỉ là hạt gạo, cũng lộ ra quang thải. Lão tử xem Triệu Thường Lý mặt một mực chịu đựng các ngươi. Cho rằng lão tử dễ khi dễ à. Thứ gì? Giống như ném rẻ rách đồng dạng Tạ Giang Triều bị Hướng Trường không ném đến tận trên đất. Ngươi là ai? Tạ Giang Triều trợn tròn mắt. Hắn chính là biết lợi hại. Tại gia hỏa này trước mặt chính mình căn bản là không lực trở tay. Có vẻ như, so Lạc Kinh Thiên còn muốn sợ rằng, lão tử Hướng Trường không? Triệu gia nô tài, hiểu không? Hậu Chiêu Tử sáng lên điểm. Đừng tại lão tử chủ tử trước mặt giả vờ giả vịt. Nếu không, lão tử sống với các ngươi. Hướng Trường không uy lực. Triệu Thường Lý, không nghĩ tới nhà ngươi còn có lợi hại như vậy nhân vật. Tào Sơn liền nhờ ngươi. Lạc Kinh Thiên rốt cục hoãn quá thần lai. Vội vàng nói. Địa Đồng Sơn sự tình trước để một bên. Chúng ta trước binh phát Tào Sơn. Tiên Kim Tâm mới là trọng yếu nhất đồ vật. Ta đi rồi nghiêm mật phòng thủ. Tuyệt không cho phép hồn tháp người xâm nhập Hoa Quả Phủ. Triệu Tinh Thần ra lệnh. Không lâu. Một người nhân phong mây lan lan. Thẳng đến Tào Sơn mà đi. Triệu Thường Lý. Búa Tông tại Điền Trí dẫn đội bên dưới tụ tập đầy đủ hơn ngàn người ngựa. Đã cùng Ngô Hắc Câu người cùng tiến lùi. Bọn hắn khẳng định thông đồng ở cùng một chỗ. Đến lúc đó, một chỗ bình phân Tiên Kim Tâm. Vài ngày sau, Triệu Tinh Thần đoàn người đến Tào Sơn. Bí mật giám thị đối phương động tĩnh Tào Nông nhanh lên tới bẩm báo. Thiên Nguyên Tông người còn cách đó không xa nhìn chằm chằm. Nếu như bọn hắn tam phương liên thủ. Chúng ta căn bản cũng không có phần thắng. Cổ Âm Long vẻ mặt lo lắng nói rằng. Cái này gia hỏa nhìn thấy Tạ Ơn Giang Triều bị Hướng Trường không cuồng loạn sau đó rốt cục nhận rõ. Chính mình, thành thật hơn nhiều. Đúng vậy a Triệu Thường Lý. Hay là chờ đế quân xuất quan tốt nhất. Chúng ta tạm thời trước giám thị. Nếu như bọn hắn động tác quá lớn. Chúng ta quấy dày một chút. Không thể cứng rắn biện. La Cửu nói rằng. Nếu như cứng lại, chúng ta bên này phỏng chừng sẽ toàn quân bị diệt. Hoa Quả Phủ tứ thành tinh anh đều ở nơi này. Đặc biệt 300 tuổi phía dưới trẻ tuổi những thiên tài cũng cho Triệu Thường Lý ngươi kéo tới. Bọn hắn nhưng là Hoa Quả Phủ tương lai. Kỳ thực, đối với điểm này, Lão Phu là kiên quyết phản đối. Có thể Triệu Thường Lý ngươi dám ngoảnh mặt làm ngơ. Nếu như bọn hắn đều chết trận, chúng ta bắt ai đi chiến địa thần chủng. Người Triệu Thường Lý sẽ trở thành Hoa Quả Phủ tội nhân. Tội đáng chết vạn lần. Lúc này, Phượng Đế đội thân vệ đội trưởng Kiều Phong vẻ mặt bất mãn nói. Người này thực lực cao tới lục liên đỉnh phong. Cũng là Hoa Quả Phủ trừ đại trưởng lão ở ngoài có thể đem ra được duy nhất một cái lục liên tiên tôn. Chủ công nhà ta tự có quyết định của chính mình. Người biết cái gì? Hướng Trường không lạnh lùng kinh sợ đối với nói. Ta là không biết, nhưng là, ngươi hỏi bọn họ một chút, đây là đem chúng ta thiên tài hướng trong hố lửa đẩy. Ta là không thấy được một chút chỗ tốt, ngươi tất nhiên đã nói như vậy, ta cũng muốn hỏi một chút Triệu Thường Lý, ngươi ăn cái gì tâm? Kiều Phong lập tức giận lên, hỉ mũi trợn mắt lại tới, yến tước nơi nào chim nhạn ý chí, chủ công nhà ta trong lòng là thiên. Ngươi ngồi tại đáy giếng làm sao có thể lý giải chủ công chi tâm. Hướng Trường không cười lạnh nói. Ngươi nói ta là ếch. Hướng Trường không. Ngươi tốt hung hăng. Cái kia ngày ngươi đối với Phượng Đế cậu như vậy ngang ngược vô lễ. Ta Kiều Phong nhịn ngươi thật lâu. Hôm nay ta Kiều Phong liền muốn để cho ngươi biết một chút cái gì gọi là thiên. Cái gì gọi là đất. Ai mới là ếch ngồi đáy giếng. Kiều Phong giận dữ. Một kiếm phi hồng. Nhanh như thiểm điện chạm tương quá tới. Két. Điện quang lóe lên. Phi hồng trực tiếp bị cắn nuốt. Mà Kiều Phong đã bị hướng trường không một thanh đạp lên trên mặt đất. Khuôn mặt đều suýt chút nữa cho dẫm làm thịt. Lập tức, cổ âm long không khỏi dùng mình một cái. Chính là tạ ơn Giang Triều cũng là toàn thân có chút rong dài. Trong lòng trực khiếu may mắn. May mắn cái kia ngày chưa cùng hướng trường không cùng chết. Nếu không, chết như thế nào đều không rõ ràng. Thậm chí, tạ gia cũng có thể bị chính mình dẫn vào chỗ vạn kiếp bất phục. Lần này lại không cần hoài nghi. Lại không cần suy nghĩ nhiều. Hướng trường không nhất định là nửa bước thiên đế cường giả. Cùng phượng đế cảnh giới tương đương. Được rồi, triệu tinh thần hừ một tiếng. Hướng trường không một cước đem Kiều Phong đá qua một bên. Đều là phượng đế làm việc. Chúng ta đều không hài lòng. Ta triệu tinh thần trong lòng nghĩ như thế nào? Các ngươi là không biết. Bất quá, sau này, các ngươi sẽ biết. Các vị nghe lệnh, lập tức tiến công Tào Sơn. Đem nó cướp về, triệu tinh thần nói rằng, chúng ta cùng Búa Tông cùng Ngô Hắc câu người chiến lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó, há không cho Thiên Nguyên Tông ngồi thu ngư ông đắc lợi. Lâm Trường Thiên vẻ mặt lo lắng hỏi, cái này không cần phải lo lắng. Các ngươi yên tâm chính là, Thiên Nguyên Tông là chúng ta bằng hữu. Bọn hắn chẳng những sẽ không ngồi thu ngư ông đắc lợi. Hơn nữa, sẽ còn giúp chúng ta. Đương nhiên, đến lúc đó, đạt được tiên kim tâm sau chúng ta cũng phải phân một ít bộ phận cho bọn hắn mang đi chính là. Đây là một vụ giao dịch. Triệu tinh thần nói rằng, nói được đúng, Thiên Nguyên Tông là triệu thường lý bằng hữu, không là địch nhân. Lúc này, một đạo tiếng cười truyền đến, Lý Cường tại Hải Thiên Nhất Sắc dẫn đường bên dưới vào được. Lý trưởng lão, Thiên Nguyên Tông là do ngươi phụ trách sao? Triệu tinh thần hỏi, không sai, cho nên, triệu thường lý nói tâm, một khi công phạt bắt đầu, chúng ta cùng đánh bọn hắn là được. Lý Cường gật đầu nói, sâu đã tối rồi, rốt cục, trăm đạo kiếm cầu vồng phá vỡ trường không? Hoa quả phủ cùng Búa Tông, Ngô Hắc câu chi chiến chính thức kéo ra màn che, lệnh cổ âm long, tạ ơn Giang Triều cùng Kiều Phong trợn mắt hốc mồm đúng là. Đối phương căn bản cũng không có lực trở tay. Hoa quả phủ nhân mã thế như trẻ tre. Vẻn vẹn nửa canh giờ liền đoạt lại Tào Sơn Tiên Quáng. Đồng thời, chém giết Nghĩ Chí cùng Ngô Hắc Câu. Đối với phe nhân mã quân lính tan rã, sảng hoảng sợ mà đi. Tào Sơn bên trên khắp nơi trên đất là thi thể cùng máu tươi. Trường không, chủ công đã tới Thiên Long Cung. Một khi Thủy Long Đại Đế xuất cung. Cái kia bên liền sẽ nắm chặt xuất thủ. Người bên này đem thanh thế làm lớn một chút. Nhất định phải đem Long Hướng Thái Độ. Thủy Long Đại Đế. Cho dẫn cung tới. Đến lúc đó. Người cùng Lâm Tuyết Trần liên thủ ngăn chặn hắn. Chờ chủ công trở về. Hải Thiên Nhất Sắc nhìn một chút trong tay phù tấn. Nói rằng. Chủ công chân thân đến Thiên Long Cung. Bên này phân thân phỏng chừng không cần 3 ngày liền có thể đến tới. Vậy là tốt rồi, chúng ta khí một chút Long Hướng Thái Độ mới là. Hướng trường không gật đầu, không sai, làm dáng đào móc tiên kim tâm. Hơn nữa, còn muốn tạo chút lời đồn, làm đại thanh thế, nói chúng ta sắp tiếp cận tiên kim lòng của. Đến lúc đó, Thủy Long Đại Đế tất ngồi không yên. Hải Thiên Nhất Sắc gật đầu nói, chủ công giao cho. Đem 300 tuổi phía dưới thiên tài đều tập trung vào đào móc hiện trường. Để bọn hắn hấp thu tiết lộ ra ngoài tiên kim tâm. Tất có chỗ lợi, Thiên Lang nói rằng, thật lớn mật, Lạc Thanh Phượng thật phải cùng ta Long Hướng Thái Độ khai chiến có phải hay không? Thủy Long Đại Đế vỗ cái ghế, giận dữ đứng lên, giết người chính là Thái Độ. Bọn hắn liền Ngô Hắc Câu đều chém giết, xem ra. Bọn hắn quyết tâm muốn đoạt hồi tiên kim tâm. Theo bên kia tin tức truyền đến, tiên kim tâm nhất định là thần tính vật uẩn dục. Thậm chí, chúng ta còn được một cái tin tức mới nhất. Có người nói, Hoa Quả Phủ đã tại Tiên Kim Tâm cách đó không xa phát hiện cùng loại động phủ các loại còn sót lại. Vật, quân sư Trương Bài Hát rời nói rằng, lẽ nào Tiên Kim Tâm cũng không phải là tự nhiên sinh trưởng, mà là cổ đại một vị cường giả chỗ tu luyện. Thủy Long Đại Đế kinh ngạc, nói rằng, còn có một loại khả năng. Tiên Kim Tâm vốn là trường tồn tại Tào Sơn, mà vị cường giả kia cũng nhìn trộm Tiên Kim Tâm. Cho nên, ở một bên tu trúc động phủ, muốn lâu dài cùng Tiên Kim Tâm làm bạn, tu luyện đề cao. Phó Đế Vương Hiếu Công nói rằng, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.